chỉ có khẩn cầu phụ hoàng nói tin tức cho mà thôi. Hoàng thượng nhìn hai hoàng tử. Các người nên biết, chậm sẽ không đem tin tức nói cho các người biết đâu. Phụ hoàng thực sự lạnh lùng như thế sao? Từ sau khi Phù Vân mất tích, ngũ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net